Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chư Phật vô nghĩa. Đường Tam Tạng không khỏi có chút mộng, dị thường mộng, chính mình tây hành lấy kinh, không phải nên trải qua 998 một khó. Trải qua gian nguy sao? Một đường lên rất nhiều yêu ma quỷ quái đối bần tăng thèm nhỏ dãi không thôi. Muốn ăn chi cho thống khoái sao? Làm sao mặc danh kỳ diệu liền thành một mực cung kính khách quý rồi? Dạng này còn coi là độ kiếp sao? Có thể hay không đối hạn chế khí tiến độ sinh ra ảnh hưởng xấu? Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng một mặt an lành chân thành đối với quỳ rạp xuống đất Hoàng Phong Đại Vương nói. Ra, A-di-đà Phật, Hoàng Phong Thí Chủ, cho dù bần tăng kiếp trước là Kim Thiền Tử, nhưng chuyện xưa như sương khói. Một chén canh mạnh bà vào bụng, đi qua đủ loại đều là hư ảo. Kiếp này đã chuyển thế vì đường Tam Tạng. Đó chính là đường Tam Tạng, mà cũng không Kim Thiền Tử. Cho nên lấy, còn mời Hoàng Phong Thí Chủ chớ như vậy chấp nhất tại quá khứ đủ loại. Đem bần tăng nhận lầm là Kim Thiền Tử. Bây giờ, bần tăng chỉ là cái tiến về Tây Thiên lấy kinh tăng nhân thôi. Cũng chính là cái kia bị lời đồn ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão đường tăng. Nói, xong lời cuối cùng, đường Tam Tạng vẫn không quên cường điệu mà nói một chút thân phận của mình. Để Hoàng Phong không muốn chú ý tại bần tăng kiếp trước. Chi bằng tuân theo bản tâm đối bần tăng ra tay. Mà Hoàng Phong Đại Vương vừa nghe lời ấy, lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Phản ứng to lớn có thể nói là ngoài đường Tam Tạng đoán trước. Hai mắt rưng rưng bi thiết nói. Hoàng Phong trốn ở Linh Sơn nơi hẻo lánh hơn 500 năm. Chính là vì chờ đợi một ngày này. Chờ đợi lấy Kim Thiên Tử chủ nhân nói vận mệnh cơ hội. Đã thức tỉnh cái kia tam muội thần phong thần thông hạ giới tìm kiếm chủ nhân. Hy vọng có thể trợ chủ nhân một chút sức lực. Mong rằng chủ nhân chớ ghét bỏ Hoàng Phong vô năng. Càng chớ trách tội 500 năm trước Hoàng Phong chưa từng cùng chủ nhân cùng nhau chịu chết lại vào. Luân hồi, cái này, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống sau khi. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một số nghi hoặc. Hỏi, 500 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phong hai mắt ngưng tụ, lông mày nhỏ khẽ nâng lên. Tràn đầy bi ý nói, hôm đó, Linh Sơn đại biến, Hoàng Phong đạo hạnh nông cạn, khó có thể mắt thấy tránh thức tình huống. Vẻn vẹn biết Phật Quang Phổ chiếu 9 ngày 9 đêm về sau. Kim Thiên Tử chủ nhân ngài thì không hiểu viên tịch, nhục thể liền mang theo chân linh cùng nhau hồng hóa đầu nhập lục đạo. Một lần nữa luân hồi, vậy ngươi lại làm sao biết 500 năm sau lại tới tìm bần tăng? Đường Tam Tạng đến tận đây. Đã tin mấy phần, đồng thời cảm giác trong đó có lẽ ẩn chứa bí mật gì. Bởi vì, Hoàng Phong nghe được chủ nhân ngài còn phải lại về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tin tức. Hoàng Phong liền biết chủ nhân ngài bị lừa vậy. Cho nên lấy Hoàng Phong rồi mới từ Linh Sơn bên trong trốn thoát tìm ngươi. Hoàng Phong lời nói, uyển như long trời lở đất giống như quanh quẩn tại trong đầu. Vô ý thức liền để đường Tam Tạng lông mày gấp nhíu lại. Hỏi, lừa gạt, vì sao nói như vậy? Hoàng Phong Đại Vương trầm mặc một chút, lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt hoàn toàn đều là kính ngưỡng cùng hướng tới nói, năm đó Kim Thiên Tử chủ nhân ngài là. Như vậy đối Hoàng Phong nói, này thiên tiên không được có tình, cái kia Phật Đà hiếm thấy có nghĩa, thật hy vọng hạ giới là yêu, hoặc là làm cái kia trăm năm thọ mệnh phàm nhân, cũng thắng qua làm như vậy cái mục nát tàn Phật. Chấm ngoặc kép, con chuột nhỏ, nếu như ngươi ngày khác được tạo hóa, chớ lại vào cái này Linh Sơn, lại hoặc là ngày khác ta luân hồi chuyển thế, y nguyên ngu muội muốn làm tiếp cái Phật, ngươi cũng nhớ đến muốn khuyên can ta. Kim Thiên Tử chủ nhân lời nói, Hoàng Phong một khắc không dám quên đi, cho nên lấy Hoàng Phong nghe lén đến Như Lai để Quan Thế Âm Bồ Tát hạ giới tìm ngươi làm người lấy. Kinh thời điểm. Hoàng Phong liền minh bạch chờ đợi mấy trăm năm vận mệnh cơ hội đến. Đã thức tỉnh tam muội thần phong thần thông về sau. Liền nhanh chóng hạ giới tới tìm chủ nhân ngài. Đường Tam Tạng nghe xong lời này. Bỗng cảm giác cái kia Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự giống như là một cái hố to. Mình kiếp trước không muốn sống giống như trốn thoát. Chính mình thì là dự định một đường đi trở về đi. Có chút trào phúng. Tuy nói Đường Tam Tạng cũng không cảm thấy cái kia Kim Thiên Tử liền là mình. Chỉ là Kim Thiên Tử như vậy hành động. Rất lớn trình độ lại là nói rõ một ít vấn đề. Tại cái kia Tây Thiên. Đến cùng như thế nào Phật? Không hiểu. Đường Tam Tạng nhớ tới Địa Tàng Vương Bồ Tát lời thề. Địa ngục không sạch, thề không thành Phật. Tại trước kia, Đường Tam Tạng còn cảm giác Địa Tàng Vương Bồ Tát đây là đại dũng khí. Đại trí tuệ, không biết sợ, nhưng bây giờ xem ra, này làm sao càng giống là một cái cự tuyệt thành Phật lấy cớ. Dù sao, chỉ cần nhân gian không diệt, địa ngục như thế nào lại hư không đâu. Cho dù là Đường Tam Tạng đều vô cùng rõ ràng, lục đạo luân hồi coi là phiến thiên địa này nền tảng. Nếu như địa ngục rỗng, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, lục đạo luân hồi cũng đem đứng trước sụp đổ. Chư Phật vô nghĩa, chớ thành Phật, từ nơi sâu xa, Đường Tam Tạng lại là cảm giác đây là cái kia Kim Thiên Tử muốn thông qua Hoàng Phong miệng cáo chi. Tin tức của mình, chỉ bất quá. Chính là liền chư bát giới đều có thể giác tỉnh làm thiên bồng nguyên soái thời điểm trí nhớ. Vì sao Kim Thiên Tử muốn như vậy quanh co địa thông qua Hoàng Phong miệng cáo chi chính mình cái? Này tin tức, lấy Như Lai nhị đệ tử thủ đoạn. Đại khái muốn cho mình lưu đoạn ký ức. Cần phải tính không được việc khó gì. Lại hoặc là, Kim Thiên Tử coi là thật đã triệt để tiêu vong. Nghĩ đến cái này khả năng. Đường Tam Tạng đồng tử lại là không khỏi hơi hơi co vào. Cảm giác cái này con đường về hướng Tây. Có lẽ xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên lấy. Còn xin chủ nhân tha thứ Hoàng Phong vô lễ. Không được chủ nhân đồng ý. Liền cưỡng ép đem ngài lướt về chỗ này trong động phủ. Nhìn lấy Đường Tam Tạng lâm vào suy tư. Trạng thái. Hoàng Phong Đại Vương lại lần nữa cúi đầu hướng về Đường Tam Tạng xin lỗi. Đường Tam Tạng nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng dạng có chút chấn kinh tại những thứ này Phật môn chuyện cũ ngao ngọc. Không để cho nàng dùng như vậy lượn vòng lấy bảo vệ mình. Sau đó Đường Tam Tạng trực tiếp theo trong ghế đứng lên. Chậm rãi tại cái này hoàng trong động gió độ bước, tinh tế vuốt, chính mình đối với con đường về hướng Tây hiểu rõ. Càng nhiều là bắt nguồn từ trong trí nhớ quyển kia kiệt tác. Minh bạch Tây hành lấy kinh liền là mình số mệnh. Trốn không thoát, cũng chống lại không thắng cái kia chư thiên thần Phật. Càng quan trọng hơn là, thiên địa này sinh dưỡng chính mình. Nếu như chính mình như vậy làm có thể phản hồi phiến thiên địa này. Như vậy Tây hành lấy kinh lại có gì không vui đâu. Đường Tam Tạng cũng không phải là cái gì cực đoan tư tưởng người. Nghịch thiên mà đi loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ chưa từng sinh qua. Song cũng không kể là ăn ở. Vẫn là sinh lão bệnh tử. Trình độ nào đó mà nói. Đều là thiên địa biếu tặng. Thuận theo thiên ý. Phản hồi thiên địa mới là hợp lý tư tưởng. Chỉ bất quá. Kim Thiên Tử lưu lại. Nhưng lại không thể không để Đường Tam Tạng suy nghĩ sâu xa. Có điều rất nhanh. Đường Tam Tạng liền bình thường trở lại. Chấp tay hành lễ xoay người đối Hoàng Phong Đại Vương nói ra. A-di-đà Phật, thiện tai, cảm tạ Hoàng Phong thí chủ đối với bần tăng quan tâm. Chỉ bất quá bần tăng đặt chân cái này con đường về hướng Tây. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh. Từ đầu đến cuối liền chưa từng nghĩ tới thành Phật. Chỉ là vì lấy được chân kinh, lấy phổ độ chúng sinh thôi. Bần tăng chưa từng lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như cái kia Tây Thiên Phật không thích hợp bần tăng đương nhiên sẽ không làm cái kia Tây Thiên Phật. Còn mời Hoàng Phong thí chủ chớ muốn lo lắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.